Trèo cao đàn thắt xa, chương 26, thử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung không phải kiểu người suốt ngày ôm điện thoại sau khi đăng bài xong, cô cũng chẳng xem là ai, nhưng trong diễn xuất, cô luôn lo lắng, sợ quên lời thoại và mất đi thái độ bình thường. Lúc nghỉ ngơi, người ta vẫn thấy cô lẩm bẩm. Bộ phim này được quảng bá trên mạng gần một tháng, poster được phát hành trước là những hình ảnh động, chúng được cắt trực tiếp từ cốt truyện chính thức. Phim của đạo diễn này luôn nổi tiếng về hình ảnh tuyệt đẹp, màu sắc rất dễ chịu, nhìn rất sang trọng. Cảnh của Sở Nghiên là khoảnh khắc cô ấy nhìn lại từ cổng cung. Trong bộ phim này, trang điểm của cô ấy không theo kiểu cô gái hồng phấn như những bộ phim thần tượng trước đây. Trang phục, hóa trang, đạo cụ đã đóng vai trò quan trọng. Mặc dù vẫn là khuôn mặt tròn mắt to, nhưng nhìn qua không còn vẻ không thông minh như trước nữa. Nửa câu cuối là lời của cư dân mạng, được đẩy lên top bình luận, thậm chí còn vượt trội hơn cả việc fan kiểm soát bình luận. Tạo hình cổ trang của Ngụy Nhất Mân vốn dĩ đã được cư dân mạng bình chọn là nam thần. Anh ta có đôi mắt sáng, lông mày kiếm, không hề nữ tính, ngược lại rất giống cây tùng, dáng đi nhanh nhẹn đầy khí phách. Kinh Thiên Nguyệt có một danh hiệu diễn viên đặc biệt, ngay sau Sở Nghiên là nàng. Không biết có phải việc quảng bá cố ý hay không, một người nhìn lại, một người vén rèm kiệu, một người ngước mắt, một người ngoái đầu nhìn lại. Khiến người ta tò mò, thúc giục trang Weibo chính thức phải tung thêm hậu trường. Bình luận bị kiểm soát không ít, đa số đều là những lời khen có cánh na ná nhau. Chỉ có những cuộc thảo luận về Kinh Thiên Nguyệt là khác biệt. Ô Long đại già vô đường cảm ơn, tôi không ngờ mình sống đến ngày được thấy Kinh Thiên Nguyệt đóng hậu phi. Đã chờ đợi bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng thành hiện thực. Cảm ơn đoàn phim, ngoài ra, với hai tình địch cùng đoàn phim thế này, làm ơn hãy tung thêm nhiều hậu trường nữa nhé. Cảm ơn. Điểm đơn tiểu trợ thủ, cái mặt nhìn không mấy thông minh của Sở Nghiên mà lại có thể toát ra vẻ thông minh, ghê thật. Cô ấy rốt cuộc có địa vị gì mà Kinh Thiên Nguyệt cũng phải làm nền cho cô ấy vậy? Kinh Thiên Nguyệt và Tần Miện hôm nay ly hôn sao? Trả lời bình luận trên, công ty giải trí chống lưng cho Sở Nghiên có thể rất ghê gớm, nhưng vẫn không chịu nổi việc người ta có cái. Đối tượng ngoại tình của ảnh đế cha nam đâu nha? Mùa hè tới, tôi cười chết mất. Tôi biết ngay cái tài khoản ly hôn kia kiểu gì cũng xuất hiện mà. Chị gái này đúng là mạnh vô địch, xé tan nát fan Tần Miện. Mỗi lần có sự kiện lớn là lại xuất hiện nhắc nhở mọi người ảnh đế là cha nam. Tôi muốn biết rốt cuộc cô ấy là anti-fan của Tần Miện hay chỉ fan cuồng của Kinh Thiên Nguyệt thôi, ha ha ha. Phong thật lớn, A Vĩ đã chết. So với việc được thấy Kinh Thiên Nguyệt đóng hậu phi, được thấy Tiêu Nhung đóng An Hoa công chúa mới là điều không thể đoán trước được sao? Trước đây nghe nói bản quyền này được mua về, bao nhiêu người đã chờ đợi. An Hoa là một nhân vật quan trọng như vậy, mang tính chất. Ánh trăng đen, trong sách thì được ca tụng là rắn rết nữ băng thanh ngọc khiết, còn có người bảo để Giang Cách Tâm đóng. Có kỹ năng diễn xuất thì sẽ rất hay, không cần đâu. Người trong sách không có nhân quyền, hình tượng phù hợp cũng là yêu cầu cơ bản chứ. Nhìn thấy Tiêu Nhung hóa trang tôi thấy quá mãn nguyện. Xin lỗi vì trước đây từng mắng cô ấy là bình hoa. Cảnh này quả thực rất An Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lụa đậu hù không cần lại bỏ thêm. Chị gái xinh đẹp quá, xinh đẹp quá. Tôi không ngờ bộ phim này lại quy tụ nhiều môi sao đến vậy. Lúc đọc tiểu thuyết, tôi hận An Hoa đến ngứa cả ruột. Nhưng cái hành động của Tiêu Nhung này chết tiệt quá ngọt ngào. Nam chính, có muốn chọn lại không? 3 phần 5 phần 7 phần không bằng làm Linh. Lầm dầm hỏi một câu, vợ cũ của Tần Miện và bạn gái hiện tại đang đóng phim cùng nhau, bản thân anh ta ở đâu vậy? Có đến thăm đoàn không? Bình luận không có nhiều lời mắng chửi, cơ bản đều là mong chờ. Phim chiếu mạng, khi phát sóng đã là kỳ nghỉ hè. Đoàn phim đã dự trữ vài tập, ngày phát sóng, Tiêu Nhung được nghỉ, nhưng cô lại không được nghỉ ngơi. Đoàn phim, Nam Phong vô tin, bên kia gọi cô đi lồng tiếng. Một vài câu thoại hậu kỳ cần lồng lại. Lịch trình của cô rất gấp, cũng không kịp xem phim. Phào Phào không đi vào cùng, mà chờ ở bên ngoài. Còn ở khách sạn bên kia, Kinh Thiên Nguyệt bị Cao Tĩnh kéo lại cùng xem phim. Người đứng sau màn hình lo lắng đến mức Kinh Thiên Nguyệt phải sờ bụng cô ấy, bảo cô ấy dừng lại một chút. À, tôi căng thẳng chết mất. Cao Tĩnh vừa tranh thủ nhồm nhoàm ăn đồ ăn. Ai, nói đi thì nói lại. Mấy diễn viên chính đều tụ tập xem phim đó, Cậu không đi à, Kinh Thiên Nguyệt? Họ sẽ gọi tôi sao? Nàng và các diễn viên cùng đoàn thật sự không quá thân thiết. Diễn viên đóng hoàng đế thì là một tiền bối nổi tiếng trong giới, nhưng có sự khác biệt, cũng chỉ trò chuyện vài câu. Như nam chính, diễn viên đóng thái tử, diễn viên đóng con trai của nàng, căn bản không thân thiết. Khi đối diễn thì tạm ổn, nhưng cũng không có gì để nói chuyện. Yên tâm, họ cũng không gọi Sở Nghiên đâu. Cao Tĩnh vừa nói vừa ngửa ra sau. 8 giờ chiếu, thành viên VIP được xem thêm 4 tập. Quay và chiếu song song, thực ra thời gian cũng gấp gáp, mỗi tuần 4 tập, may mắn là kinh phí đủ. Các diễn viên trong bộ phim này đều nổi tiếng, diễn viên gạo cội cũng không ít. Khi chiếu tập đầu, bình luận cứ thế bay vù vù. Kinh Thiên Nguyệt nhíu mày, toàn là những khẩu hiệu. Cao Tĩnh, ghen tị à, cậu không có cái phong thái đó đâu. Kinh Thiên Nguyệt lườm trắng mắt, cậu có à? Cao Tĩnh còn rất đắc ý. Tôi có chứ, cậu xem dàn của Sở Nghiên, của Ngụy Nhất Mân đó. À, Tiêu Nhung thật sự flop rồi sao? Tôi thấy độ nổi tiếng của em ấy không thấp mà. Việc nói Tiêu Nhung flop là dựa trên sự so sánh với độ nổi tiếng của NOE. Thực ra, độ nổi tiếng của cô ấy không thấp, chỉ là công ty kìm hãm, nếu không thì các hoạt động solo sẽ nhiều hơn. Tập đầu tiên có nhiều cảnh quay từ góc nhìn của nam chính. Ban đầu không có hình ảnh, chỉ có tiếng ồn ào. Nam chính trở về năm thi đậu Trạng Nguyên, vẫn chưa gặp An Hoa trong yến tiệc. Tiểu Đồng gọi chàng là công tử, giục chàng thay quần áo vào cung. Năm đó, Thiên Tử tổ chức tiệc riêng cho Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa trong kỳ thi đình. Một tấm danh thiếp cũng là vinh quang tột bậc, Ngụy Nhất Mân trông rất trong sáng, toát ra vẻ thanh thuần của đàn ông. Lúc quảng bá, bộ ảnh chụp đôi của anh ta với Tiêu Nhung có không ít người nói rất xứng đôi. Rốt cuộc, Tiêu Nhung nổi tiếng là rất khó có đàn ông nào đến gần được với cô. Hai người đều là sát thủ tạp chí. Các nam minh tinh hiếm khi chụp ảnh chung với cô mà có thể lấn át được cô. Nói ra cũng buồn cười, chụp với nữ minh tinh thì Tiêu Nhung không nổi bật bằng, nhưng với nam giới thì lại có một luồng khí vô hình khiến người khác bị lu mờ, đều trở thành nền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan của Tiêu Nhung khi thấy cô chụp ảnh chung với Ngụy Nhất Mân sau khi hết cảnh quay đều ngao ngao kêu to, cảm thấy hơi giống anh em. Rốt cuộc khí chất giống nhau, trong ảnh hậu trường, ánh mắt của Tiêu Nhung có chút hung, nhưng dưới ánh đèn thì cười rạng rỡ. Đứng chung với Ngụy Nhất Mân tươi cười cũng rất ấm áp. Ngụy Nhất Mân đã nổi tiếng nhiều năm, đóng không ít phim. Sau khi phim Thần Tượng bùng nổ, anh ấy chuyển mình đóng chính kịch, cũng đóng vài bộ điện ảnh, coi như phát triển ổn định. Cốt truyện của bộ phim hài này rất thú vị, được truyền thể từ tiểu thuyết. Không ít khán giả năm đó cũng từng nghe qua bộ tiểu thuyết này. Bộ phim thuộc series nghe danh đã lâu nhưng chưa xem. Không ít người trước đó đã rủ nhau đi đọc bổ sung. Nam chính trọng sinh trong một câu chuyện về nữ chính, trong thời đại đó quả thực hiếm thấy. Ngụy Nhất Mân đóng vai Trạng Nguyên Lâu Cận Nghiên trong trạng thái mơ màng. Ký ức kiếp trước ùa về trong chiếc kiệu rung lắc. Ngày hôm đó, chàng bị An Hoa để mắt tới trong yến tiệc. Mới đến kinh thành, chàng chưa từng nghe qua tiếng xấu của công chúa, chỉ cảm thấy vị công chúa ngồi trên xe lăn kia, lúc lau nỏ liên hoàn trông rất ngoan ngoãn. Đàn ông ai cũng thương yêu những người yếu ớt, huống hồ An Hoa quả thực rất xinh đẹp. Hoàng đế nói đùa rằng nếu không làm phò mã của An Hoa. Lúc đó, Cận Nghiên chỉ cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh thật kỳ lạ, nhưng không nghĩ rằng đó là sự thương hại. Giới quyền quý ai mà chẳng biết An Hoa bất thường, cũng không ai dám làm phò mã của An Hoa. Cận Nghiên trọng sinh biểu hiện chỉ muốn trung thành với Hoàng thượng, nhưng vẫn không nhịn được trộm nhìn An Hoa một cái. Vợ kiếp trước của chàng vẫn như cũ xoa nỏ liên hoàn, như bảo bối vậy. Trước đây chỉ có vài lần cùng giường, An Hoa cũng muốn đặt nỏ liên hoàn dưới gối. Nàng đi đâu cũng mang theo nó, một vị phò mã, thậm chí còn không quan trọng bằng một cây nỏ liên hoàn. Bối cảnh được đầu tư đặc biệt, trong yến tiệc, thần sắc của mọi người trong các khung hình khác nhau. Biểu cảm nhỏ của Ngụy Nhất Mân đều tràn ngập sự dằn vặt, hốc mắt đỏ hoe, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi cú sốc khi ngủ dậy và mọi thứ lại xảy ra một lần nữa. Nhịp phim này quả thực rất nhanh, chưa đến 2 tập đã làm rõ tuyến cốt truyện nhân vật. Sự dây dưa kiếp trước của An Hoa và Cận Nghiên xen kẽ trong đó. Đến rạng sáng khi chiếu xong, đã có video ngắn được chia sẻ trên Weibo. Kinh Thiên Nguyệt đóng vai Đức Phi mấy tập đầu không có lời thoại, chỉ đi qua đi lại trên sân khấu, quả thực rất hiền lương thục đức. Sở Nghiên đóng vai trưởng công chúa ban đầu không có nhiều cảnh quay. An Hoa gặp nàng trên đường cung sau khi yến tiệc kết thúc, lạnh nhạt gật đầu, gọi một tiếng hoàng tỷ qua loa. Trưởng công chúa đã quen với thái độ của nàng, cũng không nói nhiều. Đoạn phim được chia sẻ nhiều nhất trên Weibo chính là cảnh An Hoa hãm hại phò mã của mình. Cô trơ mắt nhìn Cận Nghiên bị chôn sống, người vẫn ngồi trên xe lăn VTV, mèo. Câu cuối cùng giữa vợ chồng là, ai bảo chàng chọn đại hoàng tỷ, đêm đen gió lớn, đêm giết người, An Hoa chôn phò mã trong rừng trúc ở phủ công chúa mình. Trong rừng trúc treo đèn lồng, gió đêm rất lạnh, cô khoác áo choàng lông thỏ, cổ áo lông trắng muốt bao lấy cổ cô. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, giọng nàng mang theo chút oán trách khẽ khàng. Có fan còn ghép riêng đoạn này với nguyên văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nguyên tác, An Hoa là một kẻ háo sắc, yêu thích thiếu niên xinh đẹp, trầm mặc lại dỗi hờn, tính cách âm tình bất định. Cô là một hòn đá rất khó đối phó trên con đường nữ chính giành quyền kiểm soát đại vệ. Ban đầu khi xem chỉ cảm thấy là một vai pháo hôi. Ai cũng có cảm giác không tốt về cô, cảm thấy nàng giết người phóng hỏa, cũng chẳng có chút liêm sỉ nào. Tiêu Nhung lần đầu đóng vai ác, sự vặn vẹo của An Hoa ban đầu cô rất khó nắm bắt. Cô luyện tập trước màn hình không biết bao nhiêu lần, về khách sạn cũng luyện tập biểu cảm. Thời gian này, không ít người lần đầu xem đều đi Baidu để tìm kết cục của nguyên tác. Fan của các ngôi sao đều đăng ảnh, viết bình luận về phim rất nhiều. 4 tập có quá nhiều yếu tố, nam chính trọng sinh, kiếp trước chết như thế nào, các thế lực nào tranh giành quyền lực, các nhân vật chính đều lộ mặt trong yến tiệc đầu tiên. Phần còn lại đều là các cảnh quay theo khu vực, các nhân vật nhỏ xen kẽ các tình tiết. 4 tập cứ thế xem hết vèo. Kinh Thiên Nguyệt không nói nên lời nhìn Cao Tĩnh đang ngủ say trên ghế sofa bên cạnh. Chính mình làm giám chế phía sau màn mà cũng có thể như vậy. Nàng thấy buồn cười, gọi điện thoại cho chồng Cao Tĩnh. Vừa lúc đối phương đến đây có việc, bị vợ từ chối xem phim, lúc này đến khiêng người đi còn bị Kinh Thiên Nguyệt chụp một bức ảnh. Rạng sáng, Kinh Thiên Nguyệt lướt Weibo, bộ phim này leo lên hot search, kéo theo cả con mèo của đoàn phim. Xấu xí đến kỳ lạ. Liên tiếp những chàng cười ha ha ha ha, không ít người bày tỏ rằng đang xem cốt truyện chính thức nam chính bị hãm hại mà bị cảnh quay con mèo làm cho cười chết, nhanh chóng thoát vai. Tiêu Nhung vừa mới đăng một bài Weibo, có lẽ là do Phao Phao chụp, cô đăng ảnh. Không có chú thích, Kinh Thiên Nguyệt cũng biết, cô ấy đi lồng tiếng phim điện ảnh. Nàng đã lồng hai câu trước khi cô đến, bản cắt thô của trailer đã hoàn thành, ngày hôm đó, nàng còn xem qua. Phương Sùng Mai nói với nàng có thể sẽ phải xin nghỉ phép khi nàng quay phim truyền hình. Bộ phim điện ảnh này rất khó chiếu ở rạp trong nước. Tuy nhiên, hiện tại có rất nhiều cách phát hành. Bộ phim này có ý nghĩa quan trọng đối với Phương Sùng Mai, nhưng bà ấy không quá ham thích giải thưởng. Bà chọn một nền tảng rất có tiếng, chiếu ở nước ngoài và đồng bộ với nền tảng trong nước. Phỏng vấn của nhà sản xuất cũng ở bên đó. Cuối cùng hỏi Kinh Thiên Nguyệt. Cháu thấy đứa nhỏ Tiêu Nhung đó thế nào? Kinh Thiên Nguyệt biết bà lão đã nhìn ra điều gì đó, xì một tiếng. Không thèm để ý đến, Phương Sùng Mai ai một tiếng. Người trẻ tuổi, thoáng ra chút đi, cháu cũng không còn nhỏ nữa, đừng có bắt nạt người ta mãi. Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy phiền trong lòng. Trước đây ở đoàn phim, Phương Sùng Mai đã đề cập đến chuyện này. Không thể nào tránh khỏi ánh mắt của cô ấy. Thực ra chính là chưa kịp bắt đầu đã bị nàng dập tắt rồi. Hiện tại ở cùng một đoàn phim, ngày nào cũng cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, rất bồn chồn. Lúc trước nàng nói không có cảm giác, nhưng người cứ lung lay mỗi ngày. Mấy cảnh quay sau này toàn là những cảnh lớn của Tiêu Nhung, không biết chừng. Không biết chừng cái gì, nàng mơ hồ có dự cảm, nhưng lại như có gì đó nghẹt ở cổ họng. Một mặt là cảm thấy mình quả thực coi như đã chơi đùa Tiêu Nhung. Mặt khác cũng biết rõ mức độ này trong giới giải trí còn chưa tính là mâu thuẫn. Quan trọng nhất là, cái người Tiêu Nhung này vừa nhìn đã thấy hoàn toàn không phiền lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Tiêu Nhung đã chặn nàng, bây giờ vì công việc lại thêm WeChat lại. Cô ngượng ngùng, Kinh Thiên Nguyệt cũng ngượng ngùng. Người này có lẽ có vấn đề về giao tiếp xã hội, hoàn toàn không nhận ra việc mình công tư lẫn lộn lại vô thức mời gọi. Kình Thiên Nguyệt lướt vòng bạn bè một chút, Tiêu Nhung đã đăng một bức ảnh ở sân bay, một cái đĩa, bên trong có một miếng bánh đậu xanh đã cắn một miếng nhỏ. Hơi giống miếng bánh hôm đó, một giờ trước, chẳng có ai thích, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết là chỉ mình nàng có thể thấy. Hai người họ cũng có không ít bạn chung, cách Trương.